Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, phần 95. Tiểu Tùng nhảy đến Lục Lê trước người đem mới nhất tin tức triển lãm cho nàng xem thời điểm. Lục Lê chính khống chế được ma thìa ở Tiểu Tùng sinh thành một bức mê cung đồ trung tiểu tâm tham. Do xuất khẩu, đồng thời thân thể cũng bày ra thể thuật rèn luyện chỉ đạo trung tiêu chuẩn động tác. Nếu xem nhẹ nàng bên cạnh còn huyền phù một cái chính biểu hiện xử lý công vụ trung Cố Hạo Lâm. Quang Bình, nàng vẫn là thực chuyên tâm, Tiểu Tùng rõ ràng sớm thành thói quen nhà mình tiểu chủ nhân cùng nàng. Bạn trai mỗi ngày không thể tự mình gặp mặt khi liền phải thời khắc mở ra video. Có việc liền từng người xử lý sự vụ. Không có việc gì liền thường thường mà cho nhau nhìn hai mắt. Nhị oai mà cười hai hạ, lại đáp hai câu lời âu yếm. Màu hồng phấn phao phao tùy thời đều phải tràn đầy mà ra trạng thái, may mắn Tiểu Tùng không phải nhân loại, cho dù thường xuyên thân ở màu hồng phấn phao phao nhất dày đặc khu vực. Cũng không có bị toan đến thân thể xuất hiện gì sắt dấu hiệu trên thực tế. Đối trước mắt trạng thái nhất kinh ngạc. Kỳ thật đúng là Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm bản nhân. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết chính mình thích đối phương. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới. Ở chính thức xác lập quan hệ sau. Phía trước bị bọn họ áp lực thích sẽ giống giếng phun giống nhau bộc phát ra tới. Mỗi ngày đều ở càng ngày càng thích đối phương. Càng ngày càng thói quen đối phương tồn tại. Hận không thể thời thời khắc khắc đều ngốc tại cùng nhau. Ngẩng đầu là có thể nhìn đến đối phương, bọn họ luôn là có liêu không xong đề tài. Nếu không phải hiện tại là mặt thế, bọn họ trên người đều lưng đeo cường điệu đại trách nhiệm. Bọn họ chỉ sợ sẽ chỉ nghĩ mỗi ngày nhị oai đãi ở bên nhau. Đãi cũng đãi không đủ, như vậy trạng thái. Liền Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm chính mình đều cảm giác được xa lạ. Nhưng loại này phía trước chưa bao giờ tưởng tượng quá trạng thái xác thật tồn tại. Cũng xác thật làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái tự tại. Cho nên bọn họ quyết định đi theo cảm giác đi. Mặc kệ lẫn nhau chi gian yêu thích giá trị cùng ăn ý giá trị đều theo càng ngày càng thường xuyên. Giao lưu mà càng ngày càng cao, ngụy tắc cùng triệu lý tới. Gì, bọn họ bỗng nhiên tới tìm ta làm cái gì? Tiểu Tùng mang đến tin tức giống nhau đều là tương đối quan trọng. Yêu cầu Lục Lê tự mình làm quyết định, nhưng cho dù Lục Lê sớm có chuẩn bị, nhìn đến này Tắc Triệu Sơn xuyên phát tới tin tức sau cũng không khỏi có chút sờ không được đầu. Óc Tiểu Tùng xoay một vòng tròn vòng, bay đến một bên ngồi xong, an tĩnh đảm đương một cái xinh đẹp bài trí. Bởi vì nàng biết Lục Lê không phải ở cùng nàng nói chuyện, bọn họ tự mình tới. Khẳng định có chuyện quan trọng, nhưng đối với ngươi mà nói, hẳn là không phải cái gì tin tức xấu, Cố Hạo Lâm ngòi bút một đốn. Ngẩng đầu nhìn về phía huấn luyện chung Lục Lê xem, Lục Lê thản nhiên nhìn lại, nhiều lần cường hóa sau ưu tú thị lực làm hai người đều có thể nhìn đến đối phương sáng lấp lánh. Trong ánh mắt chính mình ảnh ngược, nhìn nhau cười, từng người thu hồi ánh mắt. Cố Hạo Lâm tiếp tục sửa chữa hoàn thiện người sống sót dàn xếp kế hoạch. Lục Lê tắc đem một khắc khối màn hình hình ảnh điều chỉnh đến phòng họp. Chậm đợi Ngụy Tắc cùng Triệu Lý đã đến, Ngụy Tắc cùng Triệu Lý là Chiêu Dương căn cứ người phụ trách. Chiêu Dương căn cứ cùng có cái căn cứ cùng chỗ Chiêu Dương thị. Mà thế tới nay lẫn nhau quan hệ trải qua nhiều phiên biến hóa. Ban đầu. Chiêu Dương căn cứ là Chiêu Dương thị nguyên quân, chính hệ thống thiết lập phía chính phủ căn cứ. Danh chính ngôn thuận, cơ sở hùng hậu, thế lực lớn mạnh, mà có cái căn cứ chỉ là một cái ngẫu nhiên thành lập lên tiểu căn cứ. Dựa vào có cái siêu thị lực hấp dẫn, từ một cái gánh hát rong một chút phát triển lên, có cái căn cứ vừa mới bắt đầu cùng Chiêu Dương căn. Cứ gặp phải thời điểm, tự tin còn thực hư. Cùng Chiêu Dương căn cứ hợp tác đồng thời cũng đề phòng Chiêu Dương căn cứ đột nhiên làm khó dễ. Đương nhiên, Chiêu Dương căn cứ đối có cái căn cứ cũng rất là phòng bị. Rốt cuộc có cái siêu thị tồn tại quá mức vượt qua tưởng tượng. Nhưng tổng thể thượng, vẫn là nhìn xuống đối đãi có cái căn cứ tang thi vây thành nguy cơ giải quyết sau. Bị có cái căn cứ biểu hiện xuất sắc sở chấn động. không ít nguyên bản thuộc về Chiêu Dương căn cứ người sống sót lựa chọn rời đi Chiêu Dương căn cứ. Gia nhập có cái căn cứ, hơn nữa theo sau có cái căn cứ bốn phía dọn dẹp thành thị. Cứu ra người sống sót cũng phần lớn đều ưu tiên lựa chọn gia nhập có cái căn cứ. Nhân tài sung túc khiến cho phía trước uổng có công nghệ đen không có người có cái căn cứ nhanh. Chóng lớn mạnh lên, thực mau liền thực hiện cùng Chiêu Dương căn cứ thực lực đối lập quay cuồng, 151 xác nhập hiện giờ. Chiêu Dương lặng cái căn cứ thực lực đối lập đã biến thành có cái căn cứ xa xa lớn hơn Chiêu Dương. Căn cứ, đương nhiên, Chiêu Dương căn cứ dù sao cũng là phía chính phủ tổ kiến. Thiên nhiên sẽ được đến rất nhiều người sống sót tín nhiệm cũng gia nhập Chiêu Dương căn cứ ở đêm. Tiền nợ còn xong sao? Liền cùng có cái căn cứ bảo trì khoảng cách, đặc biệt là hai cái căn cứ quản lý cao tầng, không có nhiều ít giao lưu, ở vào nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Mà hiện tại Chiêu Dương căn cứ người phụ trách đột nhiên tự mình tiến đến bái phòng. Còn nói rõ tưởng cùng có cái căn cứ chấp chính quan đối thoại. Cái này làm cho có cái căn cứ trên dưới đều có chút mạc danh, Hạ Quảng An cùng Triệu Sơn Xuyên đại. Biểu có cái căn cứ ra mặt tiếp đãi Ngụy Tắc cùng Triệu Lý. Dẫn dắt bọn họ đi vào ở vào có cái siêu thị lầu 2 phòng họp trải qua vài lần thăng cấp sau. Có cái siêu thị diện tích phiên bội mở rộng, hiện giờ sử dụng lên đã không khẩn trương. Lục Lê dứt khoát ở siêu thị nội sáng lập chuyên môn phòng họp. Có cái căn cứ nội tương đối quan trọng hội nghị đều sẽ ở siêu thị khai. Một là chấp chính quan có thể trực tiếp tham dự. Nhị là phòng họp công năng cường đại, có thể bắt chước thực hiện tham dự hội nghị nhân viên đưa ra các loại phỏng đoán, các loại phương án. Tam là thân ở siêu thị an toàn đáng tin cậy, đoàn người cho nhau chào hỏi qua phân loại hai bên ngồi. Xuống sau, Ngụy Tắc cũng không đi loanh quanh, nhìn chung quanh một vòng, cùng biểu tình nghiêm túc Triệu Lý liếc nhau, trực tiếp địa phương nói ra bọn họ ý đồ đến. Hôm nay nếu ta cùng lão Triệu đều ngồi vào nơi này, ta cũng liền không nói nhiều cái gì nhiều lời. Có cái căn cứ từ mặt thế mùng một lộ trưởng thành đến hiện giờ biểu hiện, chúng ta đều xem ở trong mắt, đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này. Ta cùng lão Triệu là trơ mắt nhìn các ngươi chỉnh thể thực lực không ngừng hướng lên trên trướng A. Ha ha, xua xua tay không đợi Triệu Sơn Xuyên biểu đạt một chút khiêm tốn. Ngụy Tắc buông xuống một cái trọng bàng bom, nhìn đến các ngươi phát triển đến nhanh như vậy, ta cùng lão Triệu là trằn trọc ngủ không yên, rốt cuộc chúng ta trên người gánh vác gần 20 vạn người sống sót vận mệnh. Mỗi cái quyết định đều phải vạn phần thận trọng, nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta cuối cùng làm ra quyết định mang theo toàn bộ Chiêu Dương căn cứ, xin gia nhập các ngươi có cái căn cứ, hiện tại chính là muốn hỏi một chút. Các ngươi đồng ý sao? Hạ Quảng An cùng Triệu Sơn Xuyên nghe được phía trước còn tưởng rằng Chiêu Dương căn cứ là tới khiêu khích, nghe được cuối cùng lại là bị Ngụy Tắc nói hoảng sợ. Kinh ngạc mà cho nhau liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được mộng bức. Tự hỏi một lát, Triệu Sơn Xuyên cẩn thận mà do dự hỏi một câu. Ngài ý tứ, chúng ta không lý giải sai nói. Là muốn đem Chiêu Dương căn cứ xác nhập tiến chúng ta có cái căn cứ. Đúng vậy, ta xem qua các ngươi tiến công bộ đội viên hàng ngày huấn luyện. Các ngươi huấn luyện viên thực chuyên nghiệp đến mặt thế trước ta thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy quá cùng loại huấn luyện phương. Pháp, càng làm cho ta kinh ngạc chính là, này bộ phương pháp huấn luyện hiệu quả hảo đến ngoài dự đoán. Ta có thể rất rõ ràng mà nhìn đến các ngươi tiến công bộ tiến bộ, ta cũng tinh tường biết. Trước mặt chỉ có cường đại vũ lực mới có thể bảo hộ nhân dân. Cá nhân vũ lực cố nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là tập thể vũ lực cường đại. Ở điểm này, các ngươi có cái căn cứ đã đem chúng ta Chiêu Dương căn cứ xa xa ném ở phía sau. Vì đối Chiêu Dương căn cứ nhân dân phụ trách. Chúng ta trải qua thương thảo lúc sau làm ra xin gia nhập các ngươi quyết định, lần này trả lời. Chính là Triệu Lý, vị này đang lúc tráng niên quân sự thủ trưởng bởi vì mặt thế tới nay trên vai lưng đeo trầm trọng. Áp lực có vẻ có chút mỏi mệt, giữa mày nhăn lại thật sâu khe rãnh, thong thả mà thành khẩn mà giảng ra hắn lý do, có cái căn cứ tiến công bộ huấn luyện khi cũng không có giấu đi. Đương nhiên, mấy vạn người huấn luyện cho dù là luân phiên huấn luyện tưởng giấu đi cũng rất khó. Tiến công bộ hàng ngày huấn luyện liền ở có cái căn cứ chung quanh bị phấn hóa sơn phấn hóa ra tảng lớn bình thản đất chống thượng. Có đôi khi Triệu Lý đứng ở chiêu dương căn cứ trên nhà cao tầng dùng kính viễn vọng là có thể nhìn. Đến, ban đầu Triệu Lý nhìn đến có cái căn cứ tiến công bộ phương thức huấn luyện khi liền cảm thấy rất kỳ quái, tò mò dưới hắn liền càng thêm để bụng lưu ý. Sau đó liền chứng kiến tiến công bộ mỗi ngày đều có mắt thường có thể thấy được tiến bộ. Trình thể tác chiến năng lực càng ngày càng cường. Những cái đó nhìn qua quái dị nhưng hiệu quả kinh người huấn luyện động tác. Cùng với chuyên vì dị năng giả, trải qua cường hóa người sống sót thiết kế phối hợp phương thức tác chiến điên đảo hắn quan niệm từ năm bè bảy mảng đến đuổi theo thượng chiêu dương căn cứ chức nghiệp bộ đội. Có cái căn cứ tiến công bộ tựa hồ cũng không có tiêu phí lâu lắm thời gian. Triệu Lý vốn dĩ cho rằng tiến công bộ nhìn qua không hề là một chi không chính hiệu quân mà có quân chính quy khi thế đã thực không tồi, lại không nghĩ rằng bọn họ cũng không có đình chỉ tiến bộ bước chân. Căn cứ bọn họ tra xét, có cái căn cứ tiến công bộ chỉnh thể thực lực vẫn luôn đang không ngừng biến cường. Này từ bọn họ rửa sạch tang thi tốc độ là có thể nhìn ra một vài 152 thành ý cho cái căn cứ tiến công bộ cùng chiêu dương căn cứ bộ đội vẫn luôn đều có so đấu rửa sạch tang thi tốc độ truyền thống. Từ mặt thế lúc đầu có cái căn cứ bị chiêu dương căn cứ toàn phương vị nghiền áp. Đến sau lại có cái căn cứ mượn dùng vũ khí ưu thế miễn cưỡng đánh ngang. Lại đến bây giờ có cái căn cứ tiến công bộ bằng vào tiên tiến phương thức tác chiến. Cường hãn thân thể tố chất ưu thế, thực hiện đối chiêu dương căn cứ nghiền áp, chiêu dương căn cứ bộ đội trung bình thường sinh động ở một đường chiến trường. Cùng có cái căn cứ tiến công bộ cùng nhau rửa sạch thành thị bình thường chiến sĩ đối này cảm thụ đặc biệt khắc sâu. Bọn họ biết có cái căn cứ là thay phiên chấp hành ra ngoài tác chiến nhiệm vụ. Cho nên thường thường phát hiện mấy ngày không gặp lúc sau. Nào đó đại đội thực lực liền biến cường. Thật thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Có cái căn cứ tiến công bộ chỉnh thể thực lực tăng trưởng tốc độ mau đến làm người kinh ngạc nghi. Hoặc dưới. Triệu Lý còn từng an bài người ý đồ chiếu có cái căn cứ phương thức huấn luyện cùng nhau huấn luyện. Lại luôn là lấy thất bại chấm dứt, những cái đó kỳ lạ huấn luyện động tác thường thường làm không được mấy cái liền vô pháp tiếp tục. Làm đi xuống, mạnh mẽ bắt trước còn sẽ bị thương. Cái này làm cho Triệu Lý hoài nghi những cái đó huấn luyện viên trên tay nắm giữ nào đó đặc thù. Huấn luyện phương pháp, ở bên xem có cái căn cứ tiến công bộ sức chiến đấu càng ngày càng cường. Dọn dẹp tang thi tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí đem toàn bộ chiêu dương đều rửa sạch ra tới còn ở tiếp tục hướng quanh thân huyện thị. Khuếch tán sau, Triệu Lý ngồi không yên. Hắn tiến đến tìm Ngụy Tác, vốn định tham thảo một chút có không cùng có cái căn cứ tăng mạnh câu thông hợp tác. Tìm cơ hội tham khảo bọn họ huấn luyện phương pháp, lại vào lúc này thu được tiến đến Thuận Khánh thị tra xét tình huống tiểu đội mang về Thuận. Khánh căn cứ có cái siêu thị hội báo, sớm tại Hàn Lệ Phong từ Nam Hàng tới Chiêu Dương khi liền từng cấp Chiêu Dương căn cứ mang về quá quan với Thuận Khánh thị đồng dạng xuất hiện có cái siêu thị tin. Tức, chỉ là ngay lúc đó Chiêu Dương căn cứ tuy rằng coi trọng tin tức này. Nhưng tang thi vây thành nguy cơ liền ở trước mắt, nhất thời chỉ có thể đem cái này tình huống áp sau xử lý. Vì thế ở tang thi nguy cơ giải trừ. Căn cứ cơ bản ổn định xuống dưới sau, Triệu Lý phái ra tiểu đội tiến đến Thuận Khánh thị tra xét tình huống, mà hiện tại tiên phong tiểu. Đội mang về tình huống, làm Ngụy Tác cùng Triệu Lý ý thức được, cho dù bọn họ tự cho là đối đãi có cái siêu thị cùng có cái căn cứ thái độ đã cũng đủ thận trọng. Nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn là xem thường có cái siêu thị lực lượng trước phong tiểu đội hội báo chung. Ngụy Tác cùng Triệu Lý rất dễ dàng là có thể biết được. Có cái siêu thị ở Thuận Khánh thị xuất hiện thời gian xác thật vãn với Chiêu Dương thị. Càng quan trọng là, bọn họ nhạy bén phát hiện, có cái siêu thị Hòa Thuận Khánh căn cứ hợp tác phương thức cùng có cái siêu thị cùng có cái căn cứ. Quan hệ so sánh với tới, hoàn toàn bất đồng, điểm này chỉ từ tên thượng tựa hồ cũng có thể nhìn ra một vài. Có cái căn cứ hoàn toàn là đi theo có cái siêu thị mệnh danh. Căn cứ chấp chính quan chính là siêu thị chủ nhân. Nhìn qua, có cái căn cứ giống như là có cái siêu thị thân nhi tử. Mà Thuận Khánh căn cứ liền hoàn toàn bất đồng. Có cái siêu thị Hòa Thuận Khánh căn cứ thuần túy là một loại thương nghiệp hợp tác quan hệ. Căn cứ hội báo, Thuận Khánh căn cứ mặc kệ là phía chính phủ vẫn là tư nhân. Cùng chấp chính quan giao lưu đều phi thường thiếu. Thế cho nên đại đa số người sống sót căn bản không biết có cái siêu thị sau lưng còn có một cái. Thao tác giả, này một ván mặt sau lưng ẩn hàm ý nghĩa làm người càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Ngụy Tắc cùng Triệu Lý trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau. Triệu tập Chiêu Dương căn cứ cao tầng quản lý nhân viên Triệu khai hội nghị thảo luận. Cuối cùng, hội nghị thông qua dẫn dắt Chiêu Dương căn cứ toàn viên gia nhập có cái căn cứ quyết định có cái. Siêu thị duy trì đối với mặt thế lúc sau người sống sót cùng người sống sót căn cứ tới nói đặc biệt. Quan trọng, nếu dựa theo Chiêu Dương căn cứ phía trước kế hoạch, mang theo Chiêu Dương căn cứ tiến đến gia nhập Thuận Khánh căn cứ. Kỳ thật cũng bất quá là gia nhập một cái khác lưng dựa có cái siêu thị duy trì căn cứ. Một khi đã như vậy, hà tất bỏ gần tìm xa, không trực tiếp gần đây gia nhập có cái căn cứ đâu. Huống chi, có cái căn cứ cùng có cái siêu thị quan hệ chặt chẽ. Thấy thế nào đều so Thuận Khánh căn cứ phải có tiền đồ đến nhiều. Chứ cái này ra, Triệu Lý còn suy xét đến một chút, đó chính là có cái căn cứ tiến công bộ phương thức huấn luyện cũng không đối ngoại công khai. Có cái siêu thị thượng không có bán, nếu trực tiếp không gia nhập có cái căn cứ. Nghĩ đến bọn họ là không cần suy xét, chúng ta sẽ không nói cái gì hà khắc điều kiện. Chỉ là hy vọng có cái căn cứ có thể bình đẳng mà đối đãi nguyên bản thuộc về Chiêu Dương căn cứ. Người, ta cùng Ngụy Tổng trưởng đi đâu? Chiêu Dương căn cứ từ trên xuống dưới 20 vạn người sống sót đều sẽ lấy bình thường xin giả. Thân phận gia nhập có cái căn cứ, không làm bất luận cái gì đặc thù. Triệu Lý đưa ra xác nhập điều kiện làm có cái căn cứ một phương quản lý nhân viên đều có chút kinh. Ngạc, nếu liền Chiêu Dương căn cứ hai vị quân, chính người phụ trách đều lấy người thường thân phận ra. Nhập có cái căn cứ, mà không yêu cầu bất luận cái gì chức vị, quyền lực hứa hẹn, vậy ý vị Chiêu Dương căn cứ quản lý tầng từ trên xuống dưới đều đem chủ động từ bỏ nguyên bản đã. Nắm ở trong tay quyền lực. Chiêu Dương căn cứ sẽ bị hoàn toàn toàn đánh tan nhập vào có cái căn cứ, đây là Chiêu Dương căn cứ cấp ra thành ý. Ngụy Tắc cùng Triệu Lý hy vọng có thể lớn nhất trình độ mà yếu bớt có cái căn cứ đối hợp nhất Chiêu Dương căn cứ sau bên trong khả năng sẽ xuất hiện tiểu đỉnh núi lo lắng. Lấy thúc đẩy lần này xác nhập. Hết chương.